Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 học tập. Nói như vậy, phía trước là hắn lần đầu tiên mở miệng. Tô Linh lại hỏi về ngốc tử một ít mặt khác hằng ngày phản ứng. Cuối cùng trở về trên lầu, đừng nhìn, người đi rồi. Trương đại gia lại bất đắc dĩ vừa buồn cười khẩn nhìn chằm chằm Tô Linh tầng lầu ngốc tử. Ngàn hô vạn gọi cuối cùng đem người mang sẽ trong phòng. Đại hội thể thao qua đi, toàn bộ đầu tháng 3 niên cấp đều đi vào khẩn trương học tập bầu không khí. Sáng sớm trong phòng học là lanh lảnh đọc sách thanh. Tan học sau càng là có thể nhìn đến học sinh ôm sách vở học bổ túc công khóa. Bao gồm mập mạp Cao Dương đều ở ôm thư học bằng cách nhớ. Phản có vẻ Tô Linh có chút ăn không ngồi rồi. Nàng trước mắt học được tri thức đã vượt qua hiện tại học tập giai đoạn. Đi học nghe giảng đơn giản là chống trải tầm nhìn làm chính mình càng thuần thục. Nếu làm nàng đem đã nhớ kỹ tri thức lặp lại ôn tập hơn nữa huấn luyện, nàng làm không được, cho nên, đương nhất ban học sinh đều ở nghiêm túc cầm khóa ngoại luyện tập để vắt hết óc suy tư nan để cho nhau thảo luận khi, Tô Linh chỉ có thể lấy ra di động giải buồn. Sư phó, đêm nay có việc có thể hay không không luyện tập? Di động lúc này thu được một cái tin nhắn, đúng là Hứa Khánh phát tới. Tô Linh nhìn đến nội dung khi, mày đó là vừa nhịu, hồi phục hai chữ, không được. Nói lên Hứa Khánh, Tô Linh đang muốn tìm cái thời gian cùng hắn nói chuyện. Đã nhiều ngày Hứa Khánh càng ngày càng kỳ cục, luyện tập thất thần không nói, còn sẽ phát ngốc ngây ngô cười. Vốn nên hai ngày này là có thể luyện tốt phi hành thuật, hắn học được đến nay vẫn chưa thành công. Dựa theo cái này tiến độ, khi nào mới có thể tiến giai? Tin nhắn lại lần nữa vang lên, Hứa Khánh phát tới một cái đáng thương biểu tình. Tô Linh nhìn mắt trực tiếp tắt đi, tâm phiền ý loạn gian. Tô Linh nhìn về phía bên cạnh, mập mạp Cao Dương đang ở làm bài mục. Bên cạnh còn ngồi mấy cái thảo luận đồng học, thoạt nhìn rất là náo nhiệt. Ngươi tính sai rồi, ta mới vừa chiếu cái này công thức tính quá, đáp án là sai. Bên cạnh một người chỉ vào Cao Dương đề mục vở nói, hiện tại đề hình tập trung, sau lưng đều có chính xác đáp án. Nhất ban học sinh thích chính mình làm xong sau thẩm tra đối chiếu đáp án. Như vậy liền có thể biết chính mình có phải hay không làm sai. Kia như thế nào tính? Bị chỉ ra sai lầm mập mạp tức khắc không có manh mối. Người khác không thông minh, cái này công thức cũng là hắn phiên cùng loại đề mục chiếu dịch. Nghe được đối phương nói sai rồi, tức khắc không có manh mối. Đang ở tính đâu, phản đẩy pháp cũng không được. Thử vài cái công thức, Cao Dương mày ủ mặt tây nhìn trước mắt đề mục, người khác không nghĩ ra được hắn càng muốn không ra. Nghe được mấy người còn ở nghị luận như thế nào giải đáp, hắn đều cắm không thượng miệng, thẳng đến nhìn đến bên cạnh chính nhìn bọn hắn chằm chằm Tô Linh. Cao Dương chợt ánh mắt sáng lên, Tô Linh, này một đề ngươi có thể hay không? Một cổ não đem luyện tập phóng tới Tô Linh trước mặt. Cao Dương nhớ rõ Tô Linh lần trước đã làm rất nhiều bài thi, những cái đó giống như càng phức tạp, tức khắc đầy mặt chờ mong nhìn nàng. Ân, Tô Linh rũ mắt nhìn mắt, chợt thu hồi tầm mắt, nàng nói, không biết bao nhiêu có cộng đồng chỗ, đồng thời giả thiết AB, lại dùng cơ bản công thức đại nhập đề hình, cuối cùng sẽ có đáp án. Thật sự đơn giản như vậy. Giả thiết loại này đề hình không ít, Cao Dương cũng sẽ một chút, lập tức dựa theo Tô Linh cách nói đi làm. Bởi vì không biết bao nhiêu có điểm nhiều, Cao Dương mang nhập sau nhìn đến kia Trường Xuyên công thức thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Cũng may hắn kiên trì lại đây, kiên nhận một đám giảm đi. Hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, chợt cầm vở kích động nhìn Tô Linh. Ta thật sự tính ra tới, thật tính ra tới. Người bên cạnh nghe được hắn thanh âm, không tin nói. Cao Dương vội vàng đem bản chất đưa cho bọn họ xem. Kết quả phát hiện thế nhưng thật đúng là tính đúng rồi. Cuối cùng mấy người nhìn Cao Dương làm bài quá trình. Một đám phảng phất đây là tỉnh ngộ lại đây giống nhau. Nguyên lai là như thế này. Ta như thế nào không nghĩ tới. Cao Dương đắc ý nói. Tô Linh dạy ta. Lời này rơi xuống không bao lâu. Bên cạnh một người đeo kính kính nữ hài do dự mà cầm vở đi vào Tô Linh bên cạnh. Tô Linh đồng học, ta có thể thỉnh giáo ngươi một cái đề mục sao? Có thể. Tô Linh gật đầu đáp ứng. Nàng thuận thế nhìn mắt đề mục là được nhiên, nói đây là một cái kết hợp đề hình. Ngươi mở ra sách vở 33 trang công thức cùng 40 trang còn có 60 trang. Kết hợp mặt trên 3 cái công thức, liền có đáp án. Liên tiếp trang sách làm kia nữ sinh trực tiếp nghe ngây người đi. Nửa ngày mới phản ứng lại đây. Tiếp nhận Tô Linh truyền đạt thư tìm kiếm lên. Đương chuẩn xác từ 3 cái trang mục quả nhiên tìm ra công thức khi... Nữ sinh càng là kinh hãi Tô Linh ký ức. Cuối cùng dứt khoát đứng ở Tô Linh bên cạnh cầm bút làm lên. Cuối cùng một bước rốt cuộc giải tính ra tới. Nhìn đến cùng đáp án nhất trí kết quả. Đối phương xem Tô Linh ánh mắt đã là sùng bái. Tô Linh cũng giúp ta nhìn xem. Bên cạnh một cái đồng học vừa lúc thấy như vậy một màn, cũng lại đây thỉnh giáo. Đương có cái thứ nhất liền có cái thứ hai. Tô Linh vị trí thực mau bị phụ cận đồng học vây mãn, sôi nổi lại đây thỉnh giáo vấn đề. Còn có không hiểu lão sư giảng quá đầu để làm Tô Linh giảng giải. Nhưng phàm là bọn họ không hiểu vấn đề, Tô Linh chỉ cần xem một cái liền nhanh chóng cấp ra kết luận. Mà những cái đó rắc rối phức tạp tri thức, Tô Linh cũng tổng có thể một ngữ làm rõ trung tâm. Tuy rằng nói được ngắn gọn, lại làm mọi người nghe minh bạch. Bất chi bất giác, nhất ban tất cả mọi người đi theo nhìn qua. Có càng là tịnh tâm nghe Tô Linh nói. Thẳng đến tan học, này cổ náo nhiệt còn không có kết thúc. Tô Linh ở mọi người chú mục trong ánh mắt cõng cặp sách rời đi. Mà đợi nàng đi rồi, nhất ban toàn là đối Tô Linh đánh giá. Ta phát hiện Tô Linh kỳ thật khá tốt. Cũng không phải là ta này óc heo cái gì không nhớ được. Nàng đều kiên nhẫn cho ta giảng mấy lần. Ta phía trước còn tưởng rằng không ra vẻ cao lãnh đâu. Hôm nay mới phát hiện đây là nhân gia phạm. Các ngươi có hay không cảm thấy nàng không cười thời điểm so ta chủ nhiệm lớp còn uy hiếp? Ta có cảm giác được, ta cũng là, chút nào không biết chính mình hôm nay hành động kéo động nhất ban toàn thể đồng học đối nàng hảo. Cảm Tô Linh, lúc này tâm tình cũng không thế nào, trường học cửa quả nhiên không có Hứa Khánh thân ảnh. Nàng nhìn mắt dần dần đi quang cổng lớn, nhíu mày cầm lấy di động bắt đánh Hứa Khánh điện thoại. Chỉ là vang lên một tiếng. Lại tựa hồ bị cắt đứt, đáy mắt có nguy hiểm quang mang hiện lên. Tô Linh đang muốn thu hồi di động, tiếng chuông rồi lại lúc này vang lên. Nàng nhìn mắt dãy số ấn tiếp nghe, bên trong truyền đến Hứa Khánh thanh âm. Sư phó, thực xin lỗi, vừa rồi là ta không cẩn thận ấn sai kiện. Hứa Khánh, mau tới đây chơi. Di động truyền đến bối cảnh thanh thực ồn ào. Mơ hồ còn có thể nghe được một người nữ sinh kêu Hứa Khánh thanh âm. Tô Linh nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi ở nơi nào? Thực xin lỗi sư phó, Hôm nay một bằng hữu mời khách ca hát ở cạnh Tam Trung cây TV. Bởi vì đã lâu không tụ qua, cho nên hôm nay châm trước một lần đi. Trách không được như vậy xảo. Nguyên lai like ở cây TV, nghe được bên kia không ngừng có người kêu Hứa Khánh. Tô Linh nhàn nhạt nói, không có lần sau. Bên kia truyền đến Hứa Khánh cao hứng thanh âm. Tô Linh lại mạc danh cảm thấy phiền muộn, treo điện thoại. Trên đường trở về, Tô Linh cũng ở suy xét chuyện này. Bước vào tu tiên hàng ngũ cần thiết từ bỏ một ít đồ vật, bởi vì đây là một cái dài lâu mà cô độc lộ. Hứa Khánh nếu lựa chọn liền phải kiên trì, cho nên ở hắn chưa tiến vào trúc cơ kỳ trước, Tô Linh chỉ có thể yêu cầu nghiêm khắc. Hết chương.